Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, trang 549. Bất quá có một việc hắn nhưng thật ra thật lâu trước kia liền khởi quá một lần lòng nghi ngờ. Đó chính là có quan hệ với Giang Liên Hoán sự. Lúc ấy hắn liền mơ hồ nhớ rõ Hắc Nón Cói Nam là cùng Giang Liên Hoán cùng đi Hoắc Trang. Hai người ở cửa đồng thời hạ xe, ký ức này cứ việc hơi có chút mơ hồ. Nhưng Lộ Lưu Sinh đang nghe thấy lần này tổ chức danh kiếm đại hội người là Giang Liên Hoán khi trong lòng vẫn là chấn động một chút, sự tình sẽ trùng hợp như vậy sao? Đột nhiên xuất hiện một cái kẻ điên, liền như vậy trộn lẫn nguyên bản liền thập phần vẩn đục cục diện. Làm sở hữu thân ở trong đó người đều bắt đầu thấy không rõ cục diện, liền tại đây loại thời điểm. Lộ Lưu Sinh bỗng nhiên nghĩ tới một cái luôn là có vẻ thực bình tĩnh. Thân phận cũng đồng dạng không rõ, ngẫu nhiên ra tay lại thập phần kinh người nam nhân. Nam nhân kia sau lưng thế lực không biết đến tột cùng là cái dạng gì. Nhưng Lộ Lưu Sinh tổng cảm thấy hắn hẳn là phi thường lợi hại, ôm ôm cây đợi thỏ trong lòng. Hắn ở chỗ này đợi đối phương mấy ngày, rốt cuộc lại ngồi xổm hắn, nam nhân kia sẽ biết tin tức sao? Lộ Lưu Sinh không rõ ràng lắm, bất quá đương hắn thấy nam nhân kia tiếp nhận ngân phiếu tùy tay nhét vào trong túi. Xem cũng chưa xem thời điểm, hắn liền bỗng nhiên có một tia chờ mong, hắn cảm thấy người nọ thoạt nhìn liền có một loại thực đáng tin cậy cảm giác. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng Lộ Lưu Sinh trực giác thượng liền cho rằng hắn nhất định sẽ biết cái gì. Nếu muốn Lộ Lưu Sinh nói, hắn lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy, cũng rất ít thấy giống Hoa Vinh Nguyệt người như vậy. Nhưng mỗi một cái giống hắn như vậy nhân thủ thượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm thật bản lĩnh, nếu đem chuyện này làm ơn cho hắn, có lẽ sẽ xuất hiện một ít không tưởng được kết quả đâu. Chương 308 đoạt bát cơm tới, các ngươi này gần nhất phát hiện cái gì kỳ quái người sao? Sáng sớm, Hoa Vinh Nguyệt thu thập đồ vật thời điểm liền nghe thấy có người gõ cửa. Nàng đẩy ra môn, liền thấy một cái ăn mặc quan phục bộ khoái, Hoa Vinh Nguyệt vội vàng lắc lắc đầu, bộ khoái nhìn mắt. Hoa Vinh Nguyệt nói, gần nhất này phụ cận không yên ổn, có kỳ quấn người nhớ rõ nhất định phải đăng báo a. Bộ khoái nói xong liền dẫn theo đèn rời đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn đi xa thân ảnh, trong lòng suy tư một hồi, chậm rãi đóng cửa lại. Sáng sớm thời gian, sắc trời dần dần sáng lên, lục phiến môn cũng hoàn toàn không an bình. Bọn họ gần nhất đang ở tra tìm truyền lưu nhất quảng cái kia đồn đãi ngọn nguồn như thế nào sẽ có đồn đãi nói nơi này xuất hiện một cái lợi hại kẻ điên đâu. Bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra, tin tức này rốt cuộc là từ đâu truyền lưu ra tới. Người giang hồ đều thích những cái đó không biết từ nào truyền đến tiểu đạo đồn đãi. Giống như vậy đồn đãi phá lệ đối bọn họ khẩu vị. Chính là lúc này đây lục phiến môn rành mạch biết chuyện này cùng nào đó kẻ thần bí là một mao tiền quan hệ đều không có, chuyện này làm lục phiến môn cũng có chút mơ hồ. Hai ngày này đều đã có mấy cái môn phái trưởng môn nhân lại đây hỏi bọn hắn là tình huống như thế nào, lục phiến môn người phụ trách chỉ có thể một lần lại một lần giải thích. Chúng ta lần này thật sự chỉ là tưởng thỉnh đại gia lại đây hỗ trợ giữ gìn một chút trị an. Tuyệt đối không có đem đại gia cấp đưa tới, sau đó lừa các ngươi đi giúp chúng ta chảo cái siêu cấp nguy hiểm kẻ điên ý tứ, lời nói là nói như vậy đi ra ngoài, nhưng tin đến người không biết có mấy cái. Lục phiến môn chính mình người đều cảm thấy lẫn nhau chi gian tín nhiệm nguy ngập nguy cơ. Vốn dĩ hai bên liền vẫn luôn ở vào một cái không bình đẳng vị trí thượng. Bình thường môn phái phần lớn đối quan phủ có phòng bị chi tâm. Này sẽ hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, đại gia liền đều trở nên giống chấn kinh con thỏ giống nhau. phía trên muốn phái ngươi đi tra xét một chút đến tột cùng là ai truyền ra tới tin tức, Bách Thảo. Đường cửa cây đại thụ kia thượng, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở một cây thô trắng nhánh cây thượng. Bóng cây, một cái khác bị cành lá che đậy mặt người đưa lưng về phía cùng nàng nói câu lời nói, là muốn ta dùng cái kia, thân phận sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, nếu cần thiết thời điểm phải dùng. Người kia nói, mấy ngày nay sẽ qua tới mấy cái quan phủ người. Đến lúc đó yêu cầu ngươi tiếp xúc một chút. Quan phủ bên kia cùng chúng ta bên này tình huống không quá giống nhau. Sau lưng có thể cho bọn hắn một ít trợ giúp. Nhưng không cần đối bọn họ bại lộ chính mình thân phận. Ta hiểu, người kia rời đi. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trên cây. Nhìn đỉnh đầu không ngừng lay động cành lá cùng ánh mặt trời lấm tấm. Một lát sau, liền từ trên cây nhảy xuống tới. Hiện tại bên ngoài gió nổi mây phun, nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại quá đến rất nhàn nhã. Đơn giản cũng liền nhọc lòng một chút Lộ Lưu Sinh sự tình. Ai ngờ đến nàng nửa đường cư nhiên tiếp như vậy một cái đại sống. Mặt trên người làm nàng một bên phụ trách tra tìm nơi này kẻ điên, một bên tìm xem cái này nhắn lại xuất xứ. Hoa Vinh Nguyệt đương nhiên biết vì cái gì sẽ bởi vì loại chuyện này tới tìm nàng. Bởi vì nàng còn có một cái đặc thù thân phận tất yếu thời điểm. Cái này thân phận có lẽ sẽ trở thành một cái kíp nổ. Hiện tại Lục Phiến Môn cho nàng bậc lửa kíp nổ tư cách. Nói như vậy nghe tới có điểm vòng. Liền cùng bụ hoa giống nhau. Còn có điểm giống ngày đó bỏ tiền làm Hoa Vinh Nguyệt giúp hắn tra sự tình Lộ Lưu Sinh. Ngày đó Hoa Vinh Nguyệt thu Lộ Lưu Sinh 1000 lượng bạc. Nàng cũng ngượng ngùng tùy tiện lừa gạt hắn. Nàng tốt xấu đến lừa gạt ra giống như vậy hồi sự ý tứ tới. Nếu là mấy ngày phía trước Hoa Vinh Nguyệt, có lẽ ứng phó Lộ Lưu Sinh yêu cầu còn sẽ có điểm khó giải quyết. Bởi vì một cái tiêu cục cũng không phải có thể nói tưởng tạo thành trống rỗng làm ra tới. Nhưng mấy ngày nay Hoa Vinh Nguyệt lại có thể không nghĩ tới đi. Dây qua Vinh Nguyệt sờ sờ cằm. Lâu dài tới nay, Hoàng Kiều cùng Lộ Lưu Sinh bọn họ đều có một cái nghiêm trọng ảo giác. Chính là cho rằng nàng có cái rất lớn tiêu cục. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt đối với khai tiêu cục thật đúng là không có gì hứng thú. Bất quá hiện tại đỉnh đầu vừa vặn liền có như vậy một đám người rảnh rỗi. Đối, chính là khoảng thời gian trước vừa mới đem Lộ Lưu Sinh dọa cái chết khiếp Hoắc cha người. Vẫn là câu kia cách ngôn, đời người nơi nào không gặp lại a. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh nổi lên điểm ý xấu. Nếu Lộ Lưu Sinh biết cùng hắn nối tiếp này phê, tiêu sư, chính là Hoắc cha người, có thể hay không cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Hảo đi, phòng trừng hắn cũng không có gì khả năng biết, bất quá Hoa Vinh Nguyệt trong lòng biết rõ ràng. Chính mình loại này nhàn nhã sinh hoạt phòng trừng thực mau cũng liền phải kết thúc. Hết chương.